Minh huyết thần tướng to con dáng người tản ra bá khí. Tiêu Viêm nhìn về phía Minh huyết thần tướng thời điểm cũng có thể cảm nhận được nó so cái khác ba cái đều mạnh hơn. Bốn phía vô số huyết quái bắt đầu tụ lại. Tiêu Viêm quan sát một chút quanh mình. Xem ra, dự định cùng nhau lên. Tất cả mọi người cẩn thận. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Mọi người giờ phút này nhìn xem chung quanh không ngừng tới gần huyết quái. Sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Vũ khí trong tay cũng nắm chặt mấy phần. Trên người đế chi nguyên khí bắt đầu vận sức chờ phát động. Nhân loại tiểu tử, các ngươi dĩ nhiên tự mình qua đi tìm cái chết. Vậy hôm nay chúng ta liền thành toàn ngươi, đều lên cho ta. Minh huyết thần tướng quát lớn một tiếng, mấy chục vạn tám sao huyết quái như châu chấu càn quét. Hướng phía Tiêu Viêm đám người ầm ầm mà tới, nhè răng trợn mắt, một vài bước muốn đem bọn hắn xé nát bộ dáng. Hắc hắc, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền trước đưa các ngươi một cái khởi đầu tốt đẹp. Tiêu Viêm cười lạnh vài tiếng, tay áo vung lên, mấy trăm đóa thiên hỏa hỏa liên hiển hiện. Cái này chính là hắn đang trên đường tới, trên giao long hào khoảng thời gian này ngưng tụ ra tới. Cái này bạo tạc lực, lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm dưới chân, thiên hỏa cấp tốc lan tràn ra, biển lửa đem đám người toàn bộ bao vây lại, dạng này liền có thể khỏi bị đến hỏa liên uy lực nổ tung. Tịch diệt lực lượng tại Tiêu Viêm mấy trăm đóa lửa nhỏ sen bên trên dập dờn mà ra. Tiêu Viêm vung lên phía dưới, mấy trăm đóa hỏa liên nhau nhau hướng bốn phía vọt tới. Mỗi đóa hỏa liên tại giữa không trung cấp tốc bành trướng biến lớn. Ngọn lửa cuồng bạo thừa số tại hỏa liên bên trong nở rộ. Giờ phút này, trông thấy những này lấm ta lấm tấm giống như hỏa liên đồng thời. Liền ngay cả Minh huyết thần tướng sắc mặt đều là nhất biến. Càng đừng đề cập cái khác ba cái huyết quái, bốn cái lập tức hướng về sau đột nhiên tránh lui ra. Dầm dầm dầm, cả phiến hải vực, vang vọng ra ngập trời trầm đục, tại mấy ngàn mấy vạn mét đáy biển. Nước biển nhấc lên ngập trời lực trùng kích, mỗi một đóa hỏa liên bạo tạc chỗ tất cả tám sao huyết quái. Toàn bộ bị tạc thành cho bụi, sau đó chỉ thấy từng đạo hồng mang không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm. Đây đều là giết chết huyết quái sau xuất hiện huyết tinh. Tiêu Viêm đem huyết tinh toàn bộ đều thu thập lại, nguyên bản đáy biển u ám. Giờ phút này giống như xuất hiện mấy trăm mặt trời, đem đáy biển mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều chiếu sáng choang. Chỉ sợ vùng biển này chưa từng như này sáng tỏ qua. Bạo tạc như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, càng là nhấc lên từng tầng to lớn vòi rồng vòng xoáy. Dạng này bạo tạc kéo dài suốt thật lâu, mới dần dần lắng xuống. Những bạo tạc kia sinh ra chân không, cũng lại lần nữa bị nước biển lấp đầy. Lần này phương di tích cũng không ít bị tác động đến. Cái này đến để Tiêu Viêm có chút đau lòng, sợ hỏng trong này còn có dấu bảo bối. Bất quá cũng may chính là, nơi này là di tích bên ngoài, đồ tốt hẳn là đều không sẽ xuất hiện tại những địa phương này. Tiêu Viêm cái này mấy trăm đóa hỏa liên, diệt sát số lượng thế nhưng là không ít, trọn vẹn giết những này tám sao huyết quái 20 vạn số lượng. Loại này số lượng, đã là cực kỳ khủng bố, liền liên tiếp nổ tung lui bốn cái thần tướng cũng là bị tác động đến. Từng cái sắc mặt như gan heo, cực kỳ khó coi, ha ha. Vậy mà thoáng cái góp nhặt mấy vạn mai tám sao huyết quái huyết tinh. Chỉ bất quá những này huyết tinh quá nhỏ, muốn xung kích 9 sao đỉnh phong, tối thiểu còn phải muốn hết mấy vạn mới đủ. Tiêu Viêm cảm thụ một chút cái này mới vừa lấy được huyết tinh. Cao hứng đồng thời, lại có chút không thỏa mãn, mà tại Tiêu Viêm bên người mọi người, thì là liên tục líu lưỡi, cảm thán Tiêu Viêm lực sát thương cường hãn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Những này tám sao huyết quái tại Tiêu Viêm trong tay, quả thực tựa như sâu kiến, muốn giết bao nhiêu, 9 sao cùng 8 sao cả hai ở giữa khác nhau cũng quá mức rõ ràng một chút. Đương nhiên, Tiêu Viêm bản thân cũng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này hỏa liên tại hắn chưa từng mộ đạo trước đó. Căn bản không có khả năng có uy lực như vậy, ẩn chứa đạo nghĩa hỏa liên, gánh chịu lấy Tiêu Viêm tu luyện đến nay hiểu ra, không đơn thuần là bạo tạc lực lượng, còn có đạo nghĩa lực lượng. Nó áp đảo phổ thông lực lượng, rất mơ hồ, nhưng là lại rất cường đại. Tiêu Viêm nhóm chung quanh, giờ phút này trở nên một mảnh trống trải. Bốn phía nguyên bản lít nha lít nhít huyết quái, lại bị Tiêu Viêm trực tiếp thanh quét sạch sẽ. Duy chỉ có nơi xa bốn cái thần tướng chính sát ý đầy trời nhìn xem Tiêu Viêm đám người. Bên trên, đều lên cho ta không tin hắn dạng này chiêu thức có thể lại sử dụng lần thứ hai. Minh huyết thần tướng lớn tiếng giống giận nói. Chợt tại bốn phía, lại lần nữa xuất hiện rất nhiều máu quái, số lượng không so với trước ít, bọn chúng đều không sợ sinh tử. Phấn hướng thẳng trước, nói tuy không tệ, chiêu thức kia hoàn toàn chính xác, không có cách nào thi triển lần thứ hai. Tiêu Viêm khẽ cười cười, những này hỏa liên là hắn dùng vài ngày mới ngưng tụ mà ra. Cho dù hiện tại là 9 sao hậu kỳ, ngưng tụ tiên chi khí xoáy, nhất thời bán hội cũng không có khả năng lại lần nữa ngưng tụ mấy trăm đóa hỏa liên. Bất quá có dạng này lực sát thương, Tiêu Viêm đã rất thỏa mãn. Các huynh đệ, đến lượt các ngươi xuất thủ, chính các ngươi thì bảo vệ tốt chính mình, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, cái kia 4 cái liền để cho ta tới đối phó. Tiêu Viêm quay đầu đối với chúng nhân nói, mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu. Chiến đấu cho tới bây giờ, mọi người tương hỗ phối hợp năng lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đã đạt đến phi thường ăn ý tình trạng, đối kháng những này huyết quái, chỉ có thể nói giết tốc độ chậm một chút, thụ thương ngược lại không đến nỗi, truy cập để đọc truyện. Tiêu Viêm sau khi nói xong, thân hình oanh một tiếng, chính là hướng phía 4 cái thần tướng mà đi. Minh huyết thần tướng vốn là bị Tiêu Viêm nổ nộ khí bay thẳng. Nhìn thấy Tiêu Viêm bay thẳng lấy bọn chúng mà đến, bị xem thường cảm giác khiến trước đó tỉnh táo minh huyết thần tướng giờ phút này đã là giận dữ. Không thôi, minh huyết thần tướng vỗ giữa lông mày huyết tinh, một đạo ngầm dòng máu màu đỏ xuất hiện, sau đó minh huyết thần tướng hút vào chóp mũi, đôi mắt trong lúc triển khai, bạo phát ra cực kỳ khủng bố ngang ngược chi khí, vừa sải bước ra, lại đi thẳng đến Tiêu Viêm trước mặt, tốc độ cực nhanh, mà Tiêu Viêm ở trong nước nguyên nhân. Tốc độ bản liền sẽ có chỗ trệ lười biếng, tất nhiên là không có minh huyết thần tướng nhanh. Minh huyết thần tướng to con thân ảnh đã đến Tiêu Viêm trước mặt, huyết sắc đại thủ như có thể che trời, hướng phía Tiêu Viêm đầu vỗ tới một trường. Tiêu Viêm thất kinh, bước vào nửa bước đấu tiên huyết quái, quả nhiên là không phải tầm thường, không thể cùng trước đó bị giết mấy cái kia đánh đồng. Tiêu Viêm linh hồn chi lực cấp tốc ngưng tụ tại trước mặt, minh huyết thần tướng bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực chặn lại. Có chút dừng lại một chút, Tiêu Viêm thân hình cấp tốc thối lui, chợt Tiêu Viêm mi tâm chỗ linh ấn xoay quanh mà ra. Ở trên người cấp tốc ngưng tụ thành khải, Tiêu Viêm giờ phút này mới tính chân chính có chút nghiêm túc. Ngược lại để người có chút giật mình a, Tiêu Viêm chậm rãi nói, minh huyết thần tướng cười lạnh, một cái 9 sao hậu kỳ nhân loại, liền vọng muốn cùng ta địch nổi, đợi Ngô Hoàng cho ta thời cơ, ta liền có thể có được đấu tiên chi lực, các ngươi bất quá sâu kiến. Minh huyết thần tướng mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy không gọt chi ý. Tiêu Viêm nghe vậy kém chút không có khì khì một tiếng bật cười. Xem ra một kích này ngược lại để minh huyết thần tướng tìm được không ít tự tin, cũng thực sự có mấy phần thực lực. Bất quá tự tin quá mức cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Viêm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị biên độ, đồng tử bên trong tử mang lấp lóe, trong miệng cũng phun ra một cái tử khí, tử kim linh ấn, tử kim cuồng bạo. Chương 1021, cuồng vọng viêm thể nội tiên nguyên khí lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vận chuyển tốc độ cũng trở nên càng nhanh, thu nạp vào nhập thể bên trong tiên nguyên khí cũng là tăng gấp bội tràn vào. Nửa bước đấu tiên sao? Nghe rất lợi hại dáng vẻ, chẳng biết thực lực chân chính như thế nào, ta liền đến lãnh giáo một chút. Tiêu Viêm trên thân 9 sao hậu kỳ khí thế âm vang bạo phát đi ra. Mặc dù khí tức bên trên không kịp minh huyết thần tướng nửa bước đấu tiên thực lực, nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm nơi này cũng tản ra để minh huyết thần tướng cũng vì đó một sợ khí thế. Nó có thể cảm giác được trước mắt cái này nhân loại, cho dù là 9 sao hậu kỳ, nếu quả như thật đánh nhau, chỉ sợ cùng nó nửa bước đấu tiên đều sẽ tương xứng. Nhân loại này không đơn giản, các ngươi cũng cùng tiến lên. Minh huyết thần tướng quay đầu đối với sau lưng mặt khác 3 cái thần tướng nói. 3 cái thần tướng gật gật đầu, phân biệt lấy ra vũ khí của mình. Như thế đánh liền có chút không biết xấu hổ a. Bất quá đúng lúc, ta cũng đang định để các ngươi cùng tiến lên tới, miễn cho lãng phí thời gian. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, nhìn xem 4 cái thần tướng đem hắn bao vây lại. Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra một mặt nhẹ nhõm. Người cuồng vọng loại, miệng lưỡi bén nhọn, ăn ta một kích. Cao nhất cốt lân thần tướng giận dữ, huyết khí tuôn ra, nơi tay bên trong ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường kích. Bàn tay nhất chuyển, trường kích mang theo huyết khí hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà tới. Tiêu Viêm xoay chuyển ánh mắt, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện, chuyển tay liền hướng phía cốt lân thần tướng một thước mà đi. Cái này một thước không phải đấu kỹ, lại không hề yếu, mang theo Tiêu Viêm đối với thước đạo nghĩa, thước ảnh ngưng tụ, cùng Cốt Lân thần tướng huyết sắc trường kích đối kháng mà đi. Cùng lúc đó, huyết khẩu thần tướng đầu lâu lại lần nữa biến thành trăm trượng lớn. Tại Cốt Lân thần tướng cùng Tiêu Viêm đối kháng đồng thời, huyết khẩu thần tướng cũng là cắn một cái đến, bị Tiêu Viêm nổ rơi răng nanh, giờ phút này dĩ nhiên lại lần nữa dài đi ra. Tiêu Viêm lập tức quay đầu, hướng phía huyết khẩu thần tướng bỗng nhiên há miệng, phát ra im ắng gợn sóng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, bị Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ tư cải tiến qua Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Sóng âm lực lượng hiển nhiên đã được tăng cường không chỉ một cấp độ, khiến huyết khẩu thần tướng đột nhiên dừng lại. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Tiêu Viêm một cái tay khác cấp tốc một trưởng vỗ dưới, trực tiếp phiến tại huyết khẩu thần tướng cái kia trăm trượng lớn cự đầu bên trên, khiến huyết khẩu thần tướng lại lần nữa kêu rên một tiếng, trên đầu bị đánh ra một cái cự đại dấu bàn tay. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được phía sau mát lạnh, bỗng nhiên mau né đến, chỉ thấy hai đạo huyết sắc chủy thủ sát quần áo của hắn mà qua. Tật Phong thần tướng, vóc dáng thấp nhất, tốc độ lại là nhất nhanh, bất quá còn tốt Tiêu Viêm thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực, tốc độ lại nhanh, Tiêu Viêm cũng có thể sớm đi dự báo. Hừ, Thiên Vũ Lưu Tinh, Tật Phong thần tướng lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay cánh tay, dày đặc huyết điểm hiển hiện, nhưng sau khi ngưng tụ thành từng thanh huyết sắc bén nhọn chủy thủ, giống như một cái lưới lớn để Tiêu Viêm không chỗ có thể trốn. Lúc này vẫn chưa để Tiêu Viêm thở, một bên Minh Huyết thần tướng, tay nắm một thanh một nhân chi cao huyết sắc đại đao, hướng phía Tiêu Viêm đỉnh đầu vào đầu bổ tới. Nhân loại tiểu tử, ta lần này xem ngươi trốn nơi nào. Minh Huyết thần tướng hừ lạnh nói, trên mặt băng hàn chi ý để người dùng mình. Tiêu Viêm khẽ trao mày, dưới mắt tình huống này vẫn đích xác là có chút khó giải quyết. Dày đặc công kích, mấy cái này huyết thần tướng thực lực đều không yếu hơn Tiêu Viêm. Oanh, phần thiên hỏa hải, Tiêu Viêm bên người biển lửa chớp mắt tràn ngập mà ra. Biển lửa vòng xoáy một vòng vây quanh Tiêu Viêm lách qua, lập tức đem Tật Phong thần tướng Thiên Vũ Lưu Tinh chặn lại không ít. Chợt chính là trên đỉnh đầu Minh Huyết thần tướng chém vào mà đến đại đao. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích hiển hiện, vào đầu một đỉnh, cùng Minh Huyết thần tướng đại đao lẫn nhau lại với nhau. Bốn phía Tiêu Viêm hỏa diễm cùng Minh Huyết thần tướng huyết khí lập tức chấn động mà ra. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn còn đang không ngừng dùng sức Minh Huyết thần tướng bỗng nhiên quỷ mị cười. Một tiếng, chỉ thấy thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên không ngừng hiện ra quỷ dị ký tự. Chợt Minh Huyết thần tướng huyết sắc đại đao phát ra suy suy thanh âm. Nửa ngày, thậm chí còn nghe được ken két chi ý, tựa hồ Minh Huyết thần tướng huyết sắc đại đao muốn đứt gãy. Cái này là vật gì? Minh Huyết thần tướng lập tức rút về huyết sắc đại đao, một mặt vẻ hoảng sợ. Chính mình cái này đại đao chính là huyết thần đao, có thể nói là không gì không phá. Vừa mới cái kia tia vỡ tan thanh âm bị hù Minh Huyết thần tướng vội vàng tránh lui. Hắc hắc, không nghĩ tới Kim Ô Chấn Ma đối với các ngươi hữu hiệu như cũ a. Xem ra tiền bối sáng tạo cái này Kim Ô Chấn Ma hiệu quả phi phàm a. Tiêu Viêm nhất hỉ, trong lòng của hắn cũng chỉ là nói thử một chút, bất quá hiện tại xem ra, cái này Kim Ô Chấn Ma đối với mấy cái này huyết quái y nguyên hữu dụng. Bất quá vẫn là trước tiên đem ngươi giải quyết, bằng không thì già cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Tiêu Viêm nguyên bản nhìn xem Minh Huyết thần tướng con mắt bỗng nhiên chuyển hướng Tật Phong thần tướng, cửu thiên lôi động, Tiêu Viêm thân hình như tật lôi, còn có ầm ầm như lôi đình tiếng vang, Tiêu Viêm thân hình đã đến Tật Phong thần tướng trên đầu. Tật Phong thần tướng kinh hãi, lập tức muốn tránh lui, nhưng Tiêu Viêm chỗ nào cho nó cơ hội, đã mục tiêu khóa chặt nó tự nhiên liền sẽ không để nó trượt. Thực lực của các ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá các ngươi cũng có một cái chí mạng nhược điểm, các ngươi đều không linh hồn chi lực, sở dĩ ta liền có thể tốt dễ khi dễ lấn phụ các ngươi. Tiêu Viêm nói, nguyên bản muốn tránh lui Tật Phong thần tướng, bỗng nhiên cảm giác trong óc phảng phất bị một bàn tay vô hình trưởng nắm, trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy. Lão đại, cứu ta! Tật Phong thần tướng lập tức hét lớn một tiếng. Minh Huyết thần tướng giờ phút này kịp phản ứng, lại lần nữa vung lên huyết sắc đại đao chém vào tới. Hừ, Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, dù sao cũng là tại dưới nước, những này huyết thần tướng tốc độ vốn là còn nhanh hơn hắn bên trên một điểm. Tiêu Viêm nhắm ngay Tật Phong thần tướng trên trán huyết tinh chính là một quyền. Chợt liền nghe ken két thanh âm, Tật Phong thần tướng trên trán huyết tinh xuất hiện khe hở. Chợt Tật Phong thần tướng một ngụm máu tươi phun ra, khí tức lập tức liền mất tinh thần xuống tới. Giờ phút này, Cốt Lân thần tướng cũng là huyết sắc trường kích hóa thành một sợi hồng mang hướng về Tiêu Viêm bắn. Đi qua, chỉ thấy huyết sắc trường kích bên trên huyết khí tràn ngập. Kích thân chớp mắt biến lớn, hướng phía Tiêu Viêm lăng không một đâm, cuồng bạo huyết khí lập tức hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Huyết khí như tơ, nhưng lại mười phần sắc bén, Tiêu Viêm vội vàng tránh né, nhưng vẫn còn có chút từ Tiêu Viêm da thịt sát qua. Xuất hiện một chút vết máu, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lập tức lửa giận bốc lên, vẫn là cẩn thận phía sau ngươi đi. Giờ phút này Minh Huyết thần tướng đại đao đã tới, Tiêu Viêm lập tức nâng lên Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, đao đỡ được, lại chỉ thấy trên đao huyết khí hóa thành một đạo huyết khí đao ảnh. Lướt qua Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, tiếp tục chém vào mà xuống, oanh một tiếng, Tiêu Viêm thân hình lập tức bắn ngược mà ra, rút lui trăm trượng mới dừng lại, ổn định thân hình, cúi đầu một nhìn bộ ngực của mình, một đạo huyết sắc vết đao, bất quá dứt khoát có linh khải hộ thân, vẫn chưa chân chính thương tới đến Tiêu Viêm, cự lực dung kích vẫn là để Tiêu Viêm lồng ngực nhận lấy một chút vết thương. Bất quá giờ phút này, huyết khẩu thần tướng cùng tật phong thần tướng đều bị Tiêu Viêm đả thương. Trong lúc nhất thời cũng còn chưa chậm tới, nguyên bản bốn cái thần tướng, hiện tại chỉ còn lại có Cốt Lân thần tướng cùng Minh Huyết thần tướng. So với bốn tai đến còn lại hai cái tự nhiên là muốn dễ đối phó một chút. Bất quá Minh Huyết thần tướng một đao kia, ngược lại để Tiêu Viêm có chút ngoài ý liệu, mặc dù chưa từng đem hắn thương tới, lại là nhường một chút Tiêu Viêm chân chính nghiêm túc. Nửa bước đấu tiên, còn thật sự có mấy phần thực lực. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại nói, linh ấn cấp tốc lưu chuyển, linh khải bên trên vết đao nhanh chóng biến mất không thấy. Chương 1022, một kích mạnh nhất huyết thần tướng nhìn thấy một màn này. Nhướng mày, chính mình một đao kia tuy nói không phải toàn lực, nhưng thậm chí ngay cả Tiêu Viêm linh khải đều không thể chém ra. Có thể thấy được Tiêu Viêm cường hãn lực phòng ngự, muốn phá mất Tiêu Viêm phòng ngự đều rất là khó khăn. Đáng chết, thật mạnh phòng ngự, so với huyết thần khải đều còn mạnh hơn. Minh Huyết thần tướng cũng là mắng to một tiếng, Cốt Lân thần tướng tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này. Thần sắc cũng là có chút khó coi, tạ ơn khích lệ, bất quá có thể bổ ra một đao kia, đã rất tốt. Tiêu Viêm chậm rãi cười một tiếng, vỗ vỗ đã khôi phục như lúc ban đầu linh khải, cười nói, một bộ đắc ý bộ dáng, khiến Minh Huyết thần tướng hai cái càng là tức giận. Minh Huyết thần tướng cùng Cốt Lân thần tướng trên thân lập tức huyết khí hiển hiện, ngưng tụ thành áo giáp màu đỏ ngòm. Tiêu Viêm trước đó đối chiến cái khác mấy cái thần tướng thời điểm cũng nhìn thấy qua, bất quá tựa hồ cái này lực phòng ngự cũng không kém gì. Chí ít, Tiêu Viêm linh ấn chỗ huyễn hóa linh khải không có chút nào so sánh lo lắng. Một đao kia mặc dù nhìn như Tiêu Viêm rơi hạ phong, nhưng kỳ thực tại Minh Huyết thần tướng trong lòng đã bắt đầu có dao động. Nó tự tin, chính mình cái này một chạm, thật rơi xuống một cái chín sao hậu kỳ nhân loại trên thân. Coi như không chém thành hai đoạn cũng là trọng thương, nhưng dưới mắt tại Tiêu Viêm trên thân, thậm chí ngay cả áo giáp đều không thể chảm phá dạng này lực phòng ngự. Đã đúng là khủng bố cấp độ. Cốt Lân, hai chúng ta cùng tiến lên, trừ hắn ra, mấy cái kia tám sao nhân loại có thể kiên trì không được bao lâu. Minh Huyết thần tướng trong mắt hơi híp, đối với Cốt Lân thần tướng nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía chính mình chiến đội. Giờ phút này đang bị mấy vạn huyết quái từng tầng vây quanh. Mọi người tại chém giết ở giữa, hoàn toàn không có một tia khe hở. Tiếp tục như vậy, coi như tiếp tế đầy đủ, thân thể cũng sẽ không chịu nổi trước. Cốt Lân thần tướng gật gật đầu, trong tay huyết sắc trường kích lắc một cái, phát ra ong ong thanh âm. Ở giữa mũi kích huyết khí phun trào, Cốt Lân thần tướng toàn thân huyết khí đều đang hướng phía mũi kích mà đi. Sau đó chậm rãi nâng lên trường kích, nhọn chỉ Tiêu Viêm, chỉ thấy trường kích phía trên huyết khí càng lúc càng nồng nặc. Sau đó xuất hiện một cái máu bao vỡ tan, tại nhìn chăm chú phía dưới, huyết khí không ngừng giãn ra mà ra, tại mũi kích tạo thành một đóa huyết sắc hoa sen. Tiêu Viêm thấy thế, con người co rụt lại, cảm nhận được một cỗ cảm giác mãnh liệt, nếu là bị cái này huyết liên đánh trúng, chỉ sợ cũng là không dễ chịu. Mà Minh Huyết thần tướng cái này một bên, cái trán máu đen không ngừng toát ra, huyết sắc đại đao nhan sắc từ từ biến thành màu đỏ sậm. Minh Huyết thần tướng thân hình đều hạ thấp xuống, tựa hồ đao chính trở nên càng ngày càng nặng nặng. Đáng chết nhân loại, chúng ta cái này một kích mạnh nhất, liền nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được. Minh huyết thần tướng răng nanh cắn Lạc Lạc rung động, hận không thể đem Tiêu Viêm giờ phút này liền xé thành mảnh nhỏ. Dạng này liền lộ ra át chủ bài sao? Vậy ta cũng không để lại tay. Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm chấn động, chân đạp trong biển lửa, cũng có hỏa long xoay quanh, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nhất chuyển, thể nội thiên hỏa cùng tiên nguyên khí điên cuồng tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong. Thước thân vốn là ngũ thải ban lan nhan sắc, giờ phút này theo phun trào, nhan sắc giống như chồng xen lại với nhau, bốn phía nước biển lập tức phát ra suy suy thanh âm. Tinh mịn bong bóng không ngừng bốc lên, giống như nước biển đều sôi trào. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, là các ngươi huyết thần giới đồ chơi mạnh, vẫn là ta đấu đế đại lục đấu kỹ mạnh. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, hắn biết được, huyết thần giới cùng đấu đế đại lục thù, từ hắn giải quyết hết vệ hồn vương thời điểm, liền đã bắt đầu. Tiêu Viêm cũng không ngốc, đáp ứng bỏ qua vệ hồn vương thời điểm, đã trên người nó lưu lại linh hồn ấn ký, mà bây giờ, linh hồn ấn ký đã biến mất, nói rõ vệ hồn vương thật chết đi. Mà bây giờ đối mặt hải dương màu vàng óng bên trong huyết quái, càng là báo thù chân chính bắt đầu, đem những này huyết thần giới lưu lại ngoại lai chủng tộc toàn diện đều dọn dẹp sạch sẽ. Đây là Tiêu Viêm bước đầu tiên, bước kế tiếp, chờ chân chính huyết thần giới người đến, Tiêu Viêm cũng phải thật tốt giáo huấn một phen, coi như không thể chém giết, nhưng là tối thiểu cũng để bọn hắn chịu không nổi. Giờ phút này, song phương đồng thời ấp ủ đấu kỹ thời gian đã đến. Cốt Lân thần tướng cầm trong tay huyết sắc trường kích, mũi kích huyết sắc luyện hóa nở rộ ra, nụ hoa ở giữa, hồng mang càng ngày càng thịnh. Chợt, oanh, một tiếng, một đạo huyết sắc trường hồng hướng phía Tiêu Viêm thẳng tắp vọt tới. Minh huyết thần tướng, đại đao nặng nề vô cùng, giờ phút này đã giơ lên đỉnh đầu, màu đỏ sậm thân đao đột nhiên chém ra, nồng đậm huyết khí ở trong nước biển cấp tốc ngưng tụ thành một đầu huyết sắc đại lang. Miệng sói hướng phía Tiêu Viêm một nuốt mà đi. Khí thế như hồng, toàn bộ nước biển giờ phút này đều phát ra ùm ục sôi trào thanh âm. Bốn phía càng là không có một cái huyết quái dám tiếp cận. Nước biển đã là bị quấy long trời lở đất, tạo thành một vòng lại một vòng năng lượng ám lưu, kích động hướng phía quanh mình đẩy ra. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt ngưng lại, chậm rãi giơ cánh tay lên, lấy một loại nhìn như chậm chạp, nhưng lại phảng phất là bởi vì quá nhanh, mới xuất hiện loại này thị giác. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích không ngừng vung xuống, từng đạo thức ảnh hư vô dần dần trở nên ngưng thực. Tiêu Viêm đứng lặng tại trong biển lửa, nghìn đạo thức ảnh lít nha lít nhít giờ phút này hiện đầy Tiêu Viêm đỉnh đầu. Mỗi đạo thức ảnh đều giống như vật thật, đều tản mát ra một cỗ ba động khủng bố, chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh, hoa sen màu máu hồng mang, minh huyết thần tướng huyết lang, cùng Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh, giờ phút này ở giữa không trung đồng thời tướng đụng vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ nước biển phảng phất đều chấn động lên, năng lượng ba động một vòng không ngừng khuấy động mà ra. Tiêu Viêm con mắt nhìn chòng chọc vào trên không đụng vào nhau đấu kỹ. Hừ, si tâm vọng tưởng, một cái đấu kỹ, liền muốn ngăn trở chúng ta hai cái thần tướng một kích mạnh nhất. Thật sự là châu chấu đá xe. Minh huyết thần tướng lạnh hừ một tiếng, trào phúng nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt thước ảnh. Giờ phút này song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Hai phe đấu kỹ đều cũng không có xuất hiện sụp đổ. Phảng phất thế lực ngang nhau, minh huyết thần tướng thấy thế, đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ tại tưởng tượng của nó bên trong, hai bọn chúng thần tướng một kích mạnh nhất, hẳn là trực tiếp đem đánh tan đánh bại mới là, mà trước mắt một màn này, tự nhiên là tại ngoài dự liệu của nó. Chợt, tại song phương giằng co dưới, Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh dẫn đầu phát ra ken két thanh âm. Minh huyết thần tướng lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta còn tưởng rằng một cái chín sao hậu kỳ chẳng lẽ thật có thể lật trời. Minh huyết thần tướng cười lớn một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm thước ảnh khe hở càng ngày càng dày đặc. Mắt thấy liền muốn băng tán, Tiêu Viêm nơi này ngược lại là một bộ không chút hoang mang chi thế. Oanh, một tiếng nổ, Tiêu Viêm thước ảnh tại Minh huyết thần tướng cùng Cốt Lân thần tướng công kích đến. Rốt cục nổ tung lên. Bất quá sau một khắc, lại phát sinh để minh huyết thần tướng cùng Cốt Lân thần tướng hai cái đều ngốc trệ ở biểu lộ. Thước ảnh sụp đổ mà đi, lại độ xuất hiện một đảo khác thước ảnh. Hai bọn chúng công kích, giờ phút này đã chậm rãi suy yếu rất nhiều. Ta đều nói, cái này gọi thiên xích vô ảnh, là thật có ngàn thước, mới đánh tan ta một đảo thước ảnh. Các ngươi cao hứng cái gì kinh? Tiêu Viêm bình thản nói, nhưng ở Minh Huyết thần tướng cùng Cốt Lân thần tướng trong tai như sấm đánh bên trong. Bọn chúng nhận là mạnh nhất một chiêu, cũng chỉ là đánh tan một đạo thức ảnh, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Không, không có khả năng, một cái 9 sao hậu kỳ làm sao sẽ mạnh như thế. Minh Huyết thần tướng thần sắc cũng thay đổi, thậm chí đều hoài nghi mình nửa bước đấu tiên thực lực chẳng lẽ giả. Ngay cả một cái 9 sao hậu kỳ đều không đối phó được. Không chỉ có là Minh Huyết thần tướng hoài nghi mình thực lực, cái khác mấy cái thần tướng đều nhao nhao hoài nghi mình thực lực có phải hay không giả.